Đúng thế, người truy sát Sở Mộ là một cường giả thánh cấp, tuy chỉ là thánh cấp đê giai nhưng thực lực hơn hắn vô số lần, giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh. Thanh âm lạnh lùng cứng nhắc càng gần hơn. Chết đi, thiên ngoại tà ma. Hư không quanh thánh cấp truy sát Sở Mộ rung lên, khí thể màu tím điên cuồng tràn ngập, hóa thành một đoàn lửa tím tràn ngập ma khí muốn đốt mọi thứ thành tro tàn. Lửa màu tím tràn ngập hơi thở hủy diệt tự như sao băng tím cháy hừng hực kéo cái đuôi dài oanh kích Sở Mộ. Hơi thở chết chóc làm Sở Mộ kinh hoàng, cảm giác linh hồn đang run rẩy như bị đánh trúng, thân thể và linh hồn bị ngọn lửa tím đốt thành hư vô. Sở Mộ muốn né nhưng lửa tím tỏa định hắn, tốc độ nhanh không thua gì hắn, không thể né tránh được. Vào phút chỉ mành treo chuông, Sở Mộ chợt nhớ mình có vũ khí bí mật, Thiên Hoàng kiếm khí cuối cùng. Nhị cung chủ Thiên Hoàng địa cung để lại 3 Thiên Hoàng kiếm khí cho hắn, lúc trước Sở Mộ dùng hết 2 cái, còn cái cuối cùng cũng không giữ được. Sở Mộ không cảm khái, không do dự, vừa nhớ ra hắn liền kích phát Thiên Hoàng kiếm khí cuối cùng. Thiên Hoàng kiếm khí xuất hiện bao bọc Sở Mộ, lửa tím đánh vào Thiên Hoàng kiếm khí. Thiên Hoàng kiếm khí này có thể ngăn cường giả thánh cấp đê giai dốc sức đánh một kích. Lửa màu tím và Thiên Hoàng kiếm khí va chạm, nổ tung. Sở Mộ không bị thương, nhưng vụ nổ lớn trùng kích khiến tốc độ của hắn tăng vọt mấy lần, tựa như thiên thạch bắn đi xa. Vụ nổ lớn che tầm mắt người truy sát, xung lực năng lượng nổ tung, uy lực mạnh mẽ dù là cường giả thánh cấp đê giai cũng không dám coi thường, vội vàng thi triển lực lượng đánh tan xung lực năng lượng. Thánh cấp đê giai lại bùng nổ tốc độ truy sát, gã tuyệt đối không cho phép thiên ngoại tà ma này trốn thoát trước mắt mình. Cường giả sau lưng truy sát gắt gao, Sở Mộ biết với tốc độ của mình khó thể trốn thoát, dù sử dụng vũ khí giữ mạng khác cũng chỉ tạm chống một lúc. Sở Mộ cắn răng quyết định, dốc sức dẫn động không gian lực lượng quy tắc bất chấp mọi giá, dồn hết sức thi triển tuyệt học cao đẳng, hư không tịch diệt kiếm. Như cảm nhận được nỗi lòng nôn nóng của Sở Mộ, biết hắn đang gặp nguy hiểm, phá hư bí điển chợt trung lên tỏa sáng rực rỡ, kêu vù vù. Lực lượng phá hư mạnh mẽ tuôn ra khỏi thế giới tinh thần dồn vào thiên trảm kiếm trong tay Sở Mộ. Lực lượng phá hư cường đại, Sở Mộ vung kiếm dùng tuyệt học cao đẳng, hư không tịch diệt kiếm. Hư không tịch diệt kiếm dung nhập lực lượng phá hư tăng mạnh uy lực gấp mấy lần, một kiếm trạch hư không trước mắt hắn như cái mồm cự thú há ra. Khe hở đen ngòm hiện ra trước mắt Sở Mộ, lực hút trường đao tuôn ra, tất cả khí thể ngoài rìa đều bị nó hút vào. Trong khe hở đen ngòm dường như ẩn chứa nguy hiểm lớn siêu khủng khiếp, Sở Mộ chỉ nhìn đã rợn tóc gáy. Sở Mộ cắn răng, đã không còn cách nào, đành phải hành động mạo hiểm. Sở Mộ lập tức lao vào khe hở đen ngòm, khe hở nhanh chóng khép lại. Cường giả rượt theo tới nơi tức giận đánh lửa tím vào. Bùm! Vừa lúc khe hở đen ngòm khép kín, chỉ có một chút sắc tím len vào trong. Thiên ngoại tà ma chết tiệt. Cường giả truy sát nổi khùng phát ra lửa tím đáng sợ đốt mọi thứ xung quanh, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Vào trong khe hở không gian thì thiên ngoại tà ma chết chắc. Với thực lực như cường giả này khi chưa chuẩn bị đầy đủ mà lỗ mãng vào trong khe hở không gian thì 8-9 phần 10 sẽ chết. Bùm! Cường giả hóa thành bóng sáng màu tím nhanh chóng rời đi, lao hướng đường hầm không gian truy sát kiếm giả khác. Cảnh này không ngừng diễn ra ở đường hầm không gian khác. Nhiều dị tộc từ bên ngoài đi qua đường hầm không gian vào Thâm Lam thế giới đều đang lẫn trốn. Thâm Lam thế giới là một thế giới độc lập hoàn chỉnh, địa vực rộng lớn, tài nguyên phong phú, hơn nữa có các loại bí cảnh linh địa thiên nhiên hoặc nhân tạo. Lúc này trong một chỗ linh địa, bình tĩnh bị phá vỡ, hư không bị lưỡi dao bén vô hình cắt rách lộ ra đen ngòm tỏa khí lạnh kinh người như có thể nuốt hết tất cả, toàn bộ hóa thành hư vô. Nếu khe hở đen mở rộng rất có thể sẽ hủy diệt chỗ linh địa này. May mà khe hở đen chỉ dài hơn một thước, chưa thể gây ra uy hiếp với linh địa. Khe hở đen thui như cái miệng cự thú ăn trúng thứ dở ẹp phun mạnh ra, một bóng đen văng ra rơi xuống như thiên thạch. Rầm. Bóng đen rớt cái bịch xuống linh địa thủng một cái lỗ, bóng đen khảm vào lỗ thủng. Khe nước đen ngầm nhanh chóng khép kín, chỉ sót lại dao động lực lượng không gian đáng sợ thật lâu không tán. Bóng đen kia như cục khét, không nhúc nhích. Thật lâu sau, thời gian cứ trôi, bóng đen nhúc nhích, miếng đen rơi rụng. thân hình ẩn chứa sức sống dồi dào không ngừng tự tu sửa, căn nguyên mộc chi tướng ở trại tim toát ra sức sống bổ sung tiêu hao lực lượng sinh cơ cho thân thể, khiến thân hình bị tổn hại trầm trọng nhanh chóng khỏe mạnh. Bóng đen này là Sở Mộ chính chết một sống bị buộc phải trốn vào khe hở không gian. Bị cường giả bản xứ thâm lam thế giới truy sát, Sở Mộ dùng hết thiên hoàng kiếm khí cuối cùng ngăn cản một kích mạnh mẽ. Sở Mộ biết khó thể trốn thoát buộc phải phá mở hư không trốn vào khe nước, tuy nhiều nguy hiểm nhưng còn cơ hội sống. Nói đến thì trừ thiên hoàng kiếm khí cuối cùng ra Sở Mộ còn lá bài tẩy khác, nhưng khi xuất hiện kiếm thần điện cho vũ khí giữ mạng đa số tác dụng phòng ngự. Mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh mỗi người đều có ác chủ bài giữ mạng, khác biệt ở chỗ mạnh hay yếu. Sở Mộ là một trong thần tử, dĩ nhiên kiếm thần điện sẽ cho hắn vũ khí bí mật giữ mạng. Nhưng những vũ khí giữ mạng này đều có giới hạn của nó, tựa như thiên hoàng kiếm khí. Người truy sát Sở Mộ là cường giả trong thánh cấp đê giai, một kích có thể triệt tiêu uy năng của thiên hoàng kiếm khí. Dù Sở Mộ sử dụng vũ khí giữ mạng khác cũng chỉ câu giờ thêm chút, vẫn sẽ bị đuổi theo. Nên Sở Mộ mới mạo hiểm chính chết một sóng chui vào khe hở không gian. Cường giả bản xứ hiểu rằng nếu không chuẩn bị đầy đủ thì dù gã vào khe hở không gian 8-9/10 sẽ chết, huống chi là thiên ngoại tà ma thực lực kém xa lắc. Nhưng cường giả bản xứ không ngờ Sở Mộ có nhiều ác chủ bài giữ mạng, nhờ chúng nó khiến hắn sống sót trong loạn lưu khe hở không gian, cái giá là bị thương nặng. Công nhận loạn lưu khe hở trong không gian rất khủng bố, không gian lực lượng quy tắc tinh vi hậu kỳ so với nó tự như đom đóm và trăng sáng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ dùng hết ác chủ bài giữ mạng, bảo y và nội giáp vỡ nát, cơ thể mạnh mẽ cứng trắng chống cự, căn nguyên mộc chi tướng và thân thể ẩn chứa sức sống phát huy tác dụng lớn, nên Sở Mộ mới vượt qua được uy lực khủng bố của loạn lưu khe hở không gian. Cơ thể bị thương nặng nhanh chóng tự khép lại. May mắn trong khiêu chiến so tài tôn tọa Sở Mộ đột phá đến Niết Bàn Nhị Trọng Thiên thì xuất hiện dị tượng ánh sao triều tịch, lúc máu thịt tái tạo lại có sức sống dồi dào. Khi Sở Mộ đột phá đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên thì sức sống ẩn chứa trong máu thịt tăng mạnh một bậc, khiến cơ thể hắn có năng lực tự lành kinh người. Năng lực tự lành của bản thân kinh người cộng thêm sức sống từ căn nguyên mộc chi tướng nên vết thương của Sở Mộ nhanh chóng khép lại. Sở Mộ nhích người vũ các vết nám đen trên người rụng xuống, lộ ra làn da sáng bóng, bảo quan tĩnh lặng. Sở Mộ nhảy lên khỏi cái lỗ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sở Mộ định lấy đồ ra mặc thì phát hiện không gian giới chỉ đã mất. Sở Mộ ngay người sau đó cười khổ nói. Một đêm quay về trước lúc giải phóng. Dù bất đắc dĩ thì Sở Mộ đành chịu, loạn lưu trong khe hở không gian quá đáng sợ, hắn có thể sống đã là may. Không gian giới chỉ hơn phân nửa bị phá hủy trong loạn lưu. Mọi thứ trong không gian giới chỉ đã bị loạn lưu nghiền nát thành hư vô. Nghĩ đến đây Sở Mộ giật nảy mình, hắn vội cảm nhận tiểu không gian tùy thân, cảm ứng cẩn thận cuối cùng liên kết lại với tiểu không gian, đồ vật bên trong còn nguyên vẹn. Quan tài thủy tinh vẫn ở trong tiểu không gian tùy thân. Tiếc rằng Sở Mộ bỏ nhiều nguyên đan, khoáng thạch, đan dược, linh dược trong không gian giới chỉ đều mất hết sạch. Sở Mộ thầm nghĩ. Tinh thần kiếp đệ nhị trọng có thể dùng lực lượng tinh thần sáng tạo ra một bảo y tinh thần, thử xem. Sở Mộ đứng thẳng thử liên kết lực lượng tinh thần, nhưng không cảm giác gì hết, như bị ngăn cách. Sở Mộ bất đắc dĩ đành thúc giục lực lượng khí lực ép ra từng lũ ánh sao tạm tạo ra một bộ đồ sao để mặc, hắn không có sở thích trần truồng. Tu luyện tinh thần kiếp hấp thu lực lượng tinh thần thì bản thân cũng lưu trữ một phần, không nhiều. Bộ đồ sao này chỉ là loại quần áo bình thường, chờ đến nơi có thể cảm giác lực lượng tinh thần rồi hấp thu nhiều hơn mới trở thành bảo y. Áo sao do năng lượng cấu thành, mặc lên người rất thoải mái. Sở Mộ bình tâm lại quan sát kỹ bốn phía, cẩn thận cảm giác hơi thở dao động xung quanh. Sở Mộ lộ biểu tình kinh ngạc nói. Hơi thở ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đậm vậy, nhưng không cảm giác dao động khác của lực lượng thiên địa. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển nhanh, bước đầu xác định đây là một nơi giống với ngũ hành bí cảnh của ngũ hành kiếm tông. Vì Sở Mộ còn nhớ lúc lao ra đường hầm hư không, tuy bị truy sát chỉ lo cắm đầu chạy nhưng cảm giác được một chút dao động hơi thở trong không khí thâm lam thế giới, khá giống cổ thần giới, tuyệt đối không chỉ có ngũ hành. Bởi vậy Sở Mộ phỏng đoán hắn lao ra khe hở không gian vào nơi giống ngũ hành bí cảnh. Sở Mộ hít sâu, hắn cảm giác rõ ràng dao động của lực lượng ngũ hành. Sở Mộ đánh giá một phen đã rõ ràng chỗ mình ở, trên bầu trời có bình chướng năm màu. Chính giữa có tòa tháp cao 3 tầng, 5 mặt, không thấy lối vào. Mỗi mặt ở tầng 1 có một cái lỗ nhỏ hình tròn to cỡ nắm tay, màu các lỗ nhỏ khác nhau, gồm màu vàng, lục, lam, đỏ, nâu. Sở Mộ suy đoán. Hay là đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trừ chính giữa có tháp cao 3 tầng còn có 5 con đường nhỏ đi 5 hướng. Sở Mộ kiểm tra sơ. Phát hiện 5 con đường nhỏ tỏa ra dao động hơi thở khác nhau nhưng đối ứng lực lượng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tình huống này càng khiến Sở Mộ tò mò hơn. Sở Mộ chợt nghĩ thông điều gì, mắt sáng rực thầm nghĩ. Theo lý thuyết ta được hạng nhất bản thiên thanh được khí vận khổng lồ gia cố, tuy không có hiệu quả rõ ràng như khí vận của riêng mình nhưng ít nhiều gì có trợ giúp. Nhân tố khí vận chính chết một sóng không lớn. Vậy lúc này chỗ này là Sở Mộ xuất hiện ở đây có lẽ là tùy cơ, có lẽ nhờ khí vận khổng lồ của bản thiên thanh che chở. Nếu là được khí vận khổng lồ của bản thiên thanh gia cố, che chở thì nơi này tuyệt đối là một bảo địa. Qua quan sát Sở Mộ tin tưởng 70%. Không lẽ nàng lớn không chết sẽ có phút giây? Biến nơi này làm khởi điểm dung nhập thâm lam thế giới đi. Nghĩ vậy Sở Mộ chọn một con đường nhỏ bước nhanh đi qua. Hắn muốn xác nhận kỹ hơn, cũng muốn tìm cách rời khỏi đây. Ven con đường nhỏ không mọc một cọng cỏ, các cục đá như kiếm chĩa thẳng lên trời, toát ra hơi thở phong mang sắc bén rất kinh người. Càng tiến lên trước càng cảm nhận hơi thở phong mang tràn ngập trong không khí, như thể thay thế không khí. Đường mòn không dài, khoảng mấy ngàn thước là đến cuối con đường nhỏ, có một khoảnh đất màu vàng, đá cũng màu vàng, vách núi màu vàng, dưới vách núi có một cái bóng màu vàng đứng. Bóng màu vàng không phải nhân loại, không thuộc chủng tộc nào Sở Mộ từng gặp. Cả người là kim loại, như thể khôi lỗi đúc bằng kim loại, bề ngoài hơi giống bò ngựa, hai tay là mũi kiếm chứ không phải loan đao, toàn thân toát ra phong mang kinh người như vị trí nào trên người cũng có thể cắt đứt mọi vật cứng. Sở Mộ đến đánh thức nó, đôi mắt mở ra, phong mang màu vàng bắn ra làm đôi mắt hắn đau nhức, biểu tình nghiêm nghị. Sở Mộ siết chặt thiên cảm kiếm. Hơi nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương, tư duy nhanh chóng xoay chuyển. Cuối cùng xác nhận con này là linh thú đặc biệt trong bảo địa hành kinh ở ngũ hành bảo địa này, tạm thời gọi là kim hành linh thú. Kim hành linh thú toát ra phong mang lạnh băng, nó nhích người chớp mắt hóa thành luồng sáng vàng tự tia chớp bắn hướng Sở Mộ. Song kim kéo một vệt thẳng dài trong không khí cắt đứt không gian. Đơn giản, bạo lực trực tiếp, chẳng có một chút hoa chiêu. Sát ý tràn đầy như sinh ra vì giết chóc. Đối diện một kích trí mạng mà Sở Mộ thấy hưng phấn vì gặp đối thủ cường đại, máu nóng sôi trào. Sở Mộ giơ thiên cảm kiếm lên, tiếng kiếm ngân du dương êm tai, kiếm quang trầm tĩnh chém ra. Kim hành linh thú là đối thủ cường đại khiến Sở Mộ đối xử nghiêm túc. Sở Mộ phát hiện tại đây trừ lực lượng ngũ hành ra các loại lực lượng thiên địa khác đều bị ức chế, không thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Tại đây trừ lực lượng kim ra 4 loại khác trong ngũ hành đều bị ức chế. Tức là Sở Mộ chỉ có thể dùng lực lượng hành kim để đối chiến với kim hành linh thú. Sử dụng kim chi lực lượng quy tắc, dùng kim đối kim, đánh bằng kiếm pháp. Như đang thử thách tạo nghệ lực lượng kim của người khiêu chiến. Khiêu chiến, Sở Mộ chưa từng sợ, một trận chiến kịch liệt diễn ra nhưng không có người thứ hai biết. Lúc này bên ngoài đang nổi cơn bão tìm kiếm truy sát thiên ngoại tà ma. Thâm lam thế giới là thế giới hoàn chỉnh độc lập, bình chướng phòng hộ của thế giới bị phá mở, người từ bên ngoài xâm nhập vào, mặc kệ có mục đích gì thì cường giả bản xứ đều xem là kẻ xâm lăng, nên bị đặt là thiên ngoại tà ma. Bách tộc bao gồm nhân tộc mở ra 100 đường hầm hư không, tính trước tính sau số người so le không đều. Nhiều như minh thần tộc thì gần 100 vạn. Ít thì chủng tộc thứ hạng thấp nhất chỉ chừng vài vạn. Nhưng rất khó biết điều kiện được thế giới chi linh thừa nhận, về mặt lý luận thì ai đều có khả năng. đáng tiếc rằng chủng tộc mở ra đường hầm hư không chậm đều bị cường giả bản xứ công kích, chặn lại đường hầm hư không. Mấy vạn, mấy chục vạn thiên tài vùi thân trong đường hầm hư không, chết nhiều vô số kể. Một số dị tộc may mắn đi qua đường hầm hư không vào thâm lam thế giới cũng bị cường giả bản xứ truy sát, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nói tóm lại chủng tộc mở ra đường hầm hư không sớm và đi vào trước là chiếm tiên cơ, vì khi đó cường giả bản xứ mới phản ứng lại và ứng đối. Niết bàn cảnh không đủ mạnh, nếu đổi lại cường giả thánh cấp thì chẳng những bình yên đi qua đường hầm hư không còn có thể chiến đấu với cường giả bản xứ. Hợp tác với nhau hình thành trận doanh là có thể cắm rễ trong thâm lam thế giới, từng bước gầy dựng cuối cùng chiếm cứ thâm lam thế giới. Lần này mấy chục vạn kiếm giả nhân tộc có một phần chết trong đường hầm hư không, một phần chết vì cường giả bản xứ truy sát. Dị tộc khác cũng bị tổn thất không nhỏ. Các cường giả thâm lam thế giới liên hợp tuyên bố lệnh truy sát tà ma, truy sát được thiên ngoại tà ma sẽ thưởng gì đó. Sở Mộ không biết những điều này. Kim chi quy tắc có thể như vậy sao? Chiến đấu dữ dội với kim hành linh thú khiến tầm mắt Sở Mộ mở rộng hơn, ứng dụng lực lượng kim càng tinh tế linh hoạt. Nói đơn giản là kim hành linh thú bày ra kỹ xảo chiến đấu không bằng Sở Mộ, nhưng ứng dụng lực lượng kim thì tinh diệu hơn, đáng để hắn học tập. Chiến đấu với kim hành linh thú cũng là tu luyện kim chi lực lượng quy tắc. Đa tạ ngươi, nhưng ngươi phải chết. Dứt lời thiên trảm kiếm chém ra, kiếm quang hóa thành một lũ sắc vàng như tia chớp xẹt qua không trung, tốc độ siêu nhanh, phong mang cực độ cắt ra hư không để lại một vết hằn màu vàng xuyên thủng đầu kim hành linh thú. Sở Mộ lắc cổ tay. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang màu vàng cắt lia lịa, cực kỳ sắc bén. Vô số kiếm quang cắt thân thể kim hành linh thú nát bấy rơi rụng. Ánh sáng vàng chói lòa, thì ra bên trong thân thể tan rã của kim hành linh thú có một quả cầu màu vàng to cỡ nắm tay lấp lánh ánh sáng vàng phát ra từ bên trong quả cầu vàng. Sở Mộ phất tay chập quả cầu màu vàng, cảm nhận phong mang và sắc bén ẩn chứa trong đó, là dao động lực lượng kim thuần túy. Kim Linh Châu. Đây là cái tên của quả cầu vàng trong tay Sở Mộ. Sở Mộ bỏ Kim Linh Châu vào tiểu không gian tùy thân, hắn nhìn bốn phía không có phát hiện gì khác, xoay người rời đi. Mộc hành linh thú ở đất Mộc Hành là một cái cây cao 5 thước sinh trưởng trong bụi cây, dồi dào sức sống, xanh mơn mởn, từ bề ngoài không thể tưởng tượng đây là Mộc hành linh thú. Đất Mộc Hành chỉ có thể sử dụng lực lượng mộc, những lực lượng khác đều bị áp chế suy yếu nhiều. Kiếm quang màu lục bắn ra, có hơi hướng sinh sôi không ngừng, gắn kết trong không khí. Mộc hành linh thú hơ mấy chục nhánh cây như mấy chục thanh kiếm hoặc mềm, hoặc dẻo, hoặc cứng từ góc độ khác nhau vào Sở Mộ. Mép cành sắc bén có thể cắt đứt tất cả, phần chóp nhọn có thể đâm thủng mọi thứ. Mấy chục cành liên tục tấn công không ngớt, ẩn chứa lực lượng mộc sinh sôi không dứt, mỗi chiêu mỗi thức quấn quanh người Sở Mộ, đợt trước như thôi đợt sau đã nối tiếp. Mộc hành linh thú ứng dụng lực lượng mộc không thua gì kim hành linh thú ứng dụng lực lượng kim, kỹ xảo chiến đấu linh hoạt đa biến hơn kim hành linh thú trực tiếp giết chóc. Sở Mộ rất thích thú chiến đấu như vậy. Đối thủ thích hợp mới là hòn đá kê chân càng tốt. Dù là kim hành linh thú hay mộc hành linh thú đều là tồn tại mạnh mẽ không thể đối kháng, đó là với kiếm giả niết bàn cảnh tam trọng thiên khác. Với Sở Mộ thì chỉ là đối thủ cường đại, không đến nỗi không thể chiến thắng. Học ứng dụng lực lượng kim với kim hành linh thú, học ứng dụng lực lượng mộc với mộc hành linh thú, quyết đấu bằng kiếm pháp. Kiếm chém ra, kiếm quang sinh sôi không dứt liên tục chém đứt các nhánh, vết hướng mộc hành linh thú. Luồng kiếm quang này ẩn chứa tinh túy của mộc chi quy tắc, tinh túy kiếm pháp của Sở Mộ, là sát chiêu. Không cách nào ngăn cản, mộc hành linh thú bị kiếm đâm thủng. Lực lượng đáng sợ nghiền nát phá hỏng thân thể nó, sự sống nhanh chóng xói mòn, cuối cùng để lại Mộc Linh Châu. Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, còn lại chắc là Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu. Sở Mộ cầm Mộc Linh Châu, cảm nhận sức sống tinh thuần ẩn chứa trong Mộc Linh Châu. Căn nguyên Mộc chi tướng trong trái tim chợt đập nhanh như muốn hấp thu lực lượng ẩn chứa trong Mộc Linh Châu. Sở Mộ vội cất Mộc Linh Châu vào tiểu không gian tùy thân. Nếu là thứ vô dụng thì hắn không keo kiệt, nhưng Mộc Linh Châu có lẽ liên quan đến việc mở tháp cao 3 tầng, sẽ cần dùng nó. Sở Mộ xoay người rời khỏi đất Mộc Hành đi tới đất Hành Thủy. Đất Hành Thủy một nửa là đất liền, một nửa là hồ nước sâu khoảng nửa thước. Hồ nước trong veo thấy đáy, có nhiều đá cuội lớn nhỏ rải rác, mơ hồ thấy cỏ nước đung đưa trong hồ. Tận cùng hồ nước có thác nước nhỏ, nước như từ hư vô đổ xuống. Lúc Sở Mộ đến lượng nước dưới thác đảo ngược tụ về, một bóng dáng chui ra từ tận cùng hồ nước, tụ lại thành người khổng lồ nước cao ba thước. Người khổng lồ nước không có chân, chỉ có mình, đầu, đôi tay. Người khổng lồ nước là hành thủy linh thú, màu lam, nước từ trên người chảy xuống dưới mãi không dứt. Hành thủy linh thú phát động công kích, đôi tay giang ra, mũi tên nước ngưng tụ xé gió bắn ra, uy lực kinh người. Sở Mộ cảm giác khí lạnh buốt giá như muốn đóng băng hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ dời bước chân né tránh mũi tên nước, chém ra thiên cảm kiếm. Kiếm quang màu lam dập dường sóng nước dết hướng hành thủy linh thú. Hành thủy linh thú sở trường nhất là ứng dụng lực lượng thủy, đây là điều Sở Mộ cần học tập. Nhưng cách chiến đấu của hành thủy linh thú không phải cận chiến mà từ xa liên tục bắn ra mũi tên nước từ mỗi góc độ công kích Sở Mộ. Mỗi mũi tên nước cực kỳ sắc bén, âm lạnh buốt giá, nếu bị bắn trúng máu sẽ đông lại, cơ bắp cứng nhắc. Vì càng trực tiếp cảm nhận được hành thủy linh thú ứng dụng lực lượng thủy nên Sở Mộ dùng thiên cảm kiếm đánh nát mũi tên nước, vậy thì cảm ngộ sẽ càng trực tiếp sâu sắc hơn. Mỗi lần đánh nát mũi tên nước sẽ có lực lượng âm lạnh buốt giá xuyên qua thân kiếm tuôn hướng bàn tay Sở Mộ, làm tay hắn lạnh lẽo. Sở Mộ vận chuyển thần hoang kiếm nguyên xua tan lạnh giá. Mũi tên nước không làm gì Sở Mộ được, hành thủy linh thú giơ hai tay lên. Thác nước sau lưng hành thủy linh thú dâng trào nước lũ thành lũ lụt ngập trời, dâng trào mãnh liệt như cơn sóng cao trăm thước đập tan tất cả, vô tình tàn phá gầm trống ập hướng Sở Mộ. Sở Mộ biểu tình cực kỳ khó xem, uy thế nước lũ gầm trống quá kinh người. Sở Mộ giơ thiên cảm kiếm lên, kiếm quang màu lam ngưng tụ rực rỡ, hắn khẽ quát chém kiếm xuống. Kiếm quang hóa thành sắc làm chém mạnh ra như roi dài quất mạnh, uy lực kinh người. Bóp. Roi dài nát, nước lũ bị tách ra ầm ầm rơi xuống. Sở Mộ vội xuyên qua khe hở nước lũ bay vọt lên dết hướng hành thủy linh thú, thiên cảm kiếm công kích. Lực lượng thủy nằm ở liên miên không ngớt, mềm dẻo không thể phá. Nhưng khi lực lượng thủy ngưng tụ lại sẽ có lực cắt đáng sợ. Sở Mộ dần hiểu ra, kiếm của hắn có thế công liên miên bất tận, vô cùng mềm dẻo ngưng tụ thành một đường, lực cắt mạnh mẽ kinh người. Sở Mộ công kích làm hành thủy linh thú không ngừng bị thương, cuối cùng bị giết, hóa thành nước ngập trời đổ xuống. Một viên thủy linh châu to cỡ nắm tay tỏa ánh sáng lam tĩnh lặng. Kim linh châu, mộc linh châu, thủy linh châu vào tay, còn lại hỏa linh châu, thổ linh châu. Hỏa linh châu là giết hành hỏa linh thú, thổ linh châu là giết hành thổ linh thú. Sở Mộ rời khỏi đất hành thủy đi đến đất hành hỏa. Đất hành hỏa là mảnh đất dung nham, nóng bỏng đỏ rực, đỏ chói mắt, đỏ rực rỡ khiến người cảm thấy khô nóng. Hành hỏa linh thú hơi giống hành thủy linh thú, là người khổng lồ lửa xuất hiện trong dung nham, có thể gọi nó là người khổng lồ dung nham. Người đỏ rực chảy xuống dưới, toát ra nhiệt độ cao cực kỳ nóng bỏng như có thể nung chảy tất cả. Hành hỏa linh thú lập tức công kích, mắt trợn to bắn ra tia sáng đỏ thẫm xuyên qua hết thảy. Thiêu đốt thành tro bắn hướng Sở Mộ làm hắn biến sắc mặt vội né tránh. Đất sau lưng Sở Mộ bị bắn trúng liền có hai dấu cháy đen tỏa mùi khét. Sở Mộ thi triển hỏa chi lực lượng quy tắc dung nhập vào thiên trảm kiếm, nhiệt độ cao nóng cháy dết hướng hành hỏa linh thú. Từ mặt nào đó thì hành hỏa linh thú khó chơi hơn hành thủy linh thú, Sở Mộ phải hết sức cẩn thận. Trong chiến đấu Sở Mộ không ngừng tăng ứng dụng với hỏa chi lực lượng quy tắc thẳng đến tinh túy. Trải qua chiến đấu khó khăn, kiếm quang đỏ rực như có thể dẫn động lực lượng dung nham, nhiệt độ cao khủng bố, bạo liệt đốt cháy chém giết hành hỏa linh thú, lấy được hỏa linh châu thứ 4. Sở Mộ cất hỏa linh châu, xoay người đi đất hành thổ, chuẩn bị đối thủ con linh thú cuối cùng. Hành thổ linh thú trong đất hành thổ là người khổng lồ bằng đá cấu thành từ nham thạch, cao 10 thước, nắm tay to lớn như có thể nổ nát núi cao, chấn vỡ mặt đất, tạo áp lực lớn cho Sở Mộ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành lấy thổ làm trung tâm vì thổ nghĩa là chịu tải. Hành thổ linh thú cũng khó đối phó nhất trong ngũ hành linh thú, thân thể bằng nham thạch rất cứng rắn khó thể phá hoại, đánh gần thân, mỗi kích thế lớn lực nặng như đập nát được mặt đất. Vì càng trực tiếp cảm giác hành thổ linh thú ứng dụng lực lượng thổ nên Sở Mộ dùng kiếm cứng đối cứng với nó. Mỗi lần va chạm là lực lượng to lớn ập đến lay động người Sở Mộ lả đảo, máu sôi trào. Hành thổ linh thú như cao thủ luyện thể tuyệt thế. Nhiều lần cứng đối cứng, Sở Mộ dần nắm chắc ứng dụng lực lượng thổ. Nói ra thì lực lượng ngũ hành của Sở Mộ đều đến tinh vi sơ kỳ, vượt qua rất nhiều người cùng thế hệ, nhưng ứng dụng lực lượng ngũ hành còn dừng ở mức sơ sài. Một vì thiếu chỉ điểm, hai vì thiếu thời gian. Bây giờ là cơ hội tuyệt vời. Đổi lại kiếm giả khác nếu ngộ tính không bằng Sở Mộ thì chưa chắc được thu hoạch. Sở Mộ không ngừng nắm giữ ứng dụng lực lượng thổ, mỗi đường kiếm kèm theo ánh sáng màu nâu dần trở nên dày nặng trầm ổn, thế lớn lực nặng, mỗi kiếm chém xuống là mặt đất rung rinh. Lực lượng khí lực mạnh mẽ sử dụng ứng dụng thổ chi quy tắc càng lên đến cực độ. Sở Mộ nhảy lên, giơ thiên trảm kiếm cao, ánh sáng màu nâu tỏa ra như nâng một mảnh đất chém mạnh xuống. Không có kỹ xảo hoa lệ, chỉ đơn giản một kiếm chém xuống ẩn chứa uy năng đáng sợ của chấn địa kinh. Hành thổ linh thú bị một nhát kiếm đập nát. Thổ linh châu vào tay. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, hắn nghỉ ngơi sơ rồi xoay người rời khỏi đất hành thổ, trở lại trước tháp ba tầng. Sở Mộ đi một vòng quanh tháp cao ba tầng, lần lượt khảm năm linh châu vào. Năm linh châu hoàn toàn khảm vào tháp liền tỏa sáng rực rỡ, tháp cao ba tầng rung rung. Năm linh châu tỏa ánh sáng năm màu nhanh chóng lan tràn bao trùm nguyên tháp cao ba tầng, năm màu sắc trên bầu trời càng chói lòa hơn, lực lượng ngũ hành dao động tăng lên mấy bậc, khiến tinh thần Sở Mộ rung động. Sau đó ánh sáng ngũ sắc từng tầng lan xuống, cuối cùng ngừng lại ở tầng một, ánh sáng ngũ sắc cực kỳ rực rỡ. Sở Mộ cảm giác triệu hoán, như có thanh âm đang kêu gọi hắn đi tới, đi tới. Sở Mộ không cảm giác có nguy hiểm, hắn bước nhanh tiến lên trước. Những gì hắn làm chẳng phải là vì vào trong tháp cao ba tầng sao? Bây giờ cơ hội ngay trước mắt, không thể bỏ qua. Thân thể Sở Mộ tiếp xúc với ánh sáng ngũ sắc, không bị ngăn cản, dễ dàng mất hút bên trong. Trước mắt Sở Mộ lấp lánh ánh sáng nhiều màu, hắn biến mất rồi xuất hiện ở tầng một tòa tháp. Căn phòng hình năm góc, mỗi góc có một đoàn sáng to cỡ một người, màu sắc khác nhau. Màu vàng, lục, lam, đỏ, nâu tỏa ra dao động lực lượng, phong mang, sức sống, dịu nhẹ, nóng cháy, dày nặng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trừ năm đoàn sáng ra không có thứ gì khác. Sở Mộ nhìn nhìn, ông thắc mắc đi hướng một đoàn sáng, là đoàn sáng màu vàng, hắn bản năng chọn nó. Càng đến gần đoàn sáng màu vàng Sở Mộ càng cảm giác dao động phong mang ở trong đó. Sở Mộ đến gần, vươn tay trái ra sờ đoàn sáng màu vàng. Khoảnh khắc Sở Mộ chạm vào, đoàn sáng vàng bắn ra ánh sáng kinh người, phong mang mãnh liệt, vô số năng lượng mênh mông đáng sợ bùng nổ cuốn lấy Sở Mộ hấp thu vào trong đoàn sáng màu vàng. Trong đoàn sáng vàng cao cỡ một người có một bóng dáng. Sở Mộ không kịp vùng vẫy, từng dòng tin tức như cuồng triều hung dũng tuôn chảy không ngừng tuôn vào trong óc hắn. Với kiến thức của Sở Mộ mới đọc câu đầu tiên liền cảm giác tinh diệu trong đó, nên hắn không chống cự, mặc kệ tin tức tuôn vào đầu óc, cẩn thận xem, hiểu biết, hấp thu. Thời gian trôi, tin tức không ngừng chảy vào khiến đoàn sáng vàng nhạt dần như lực lượng bị tiêu hao. Khi đoàn sáng vàng hoàn toàn biến mất thì tin tức cũng truyền tống xong xuôi. Sở Mộ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhắm, hơi thở trở nên mỏng manh. Thời gian chậm rãi trôi, Sở Mộ mở mắt ra, con ngươi là màu vàng tinh thuần bắn ra phong mang cực kỳ kinh người xuyên qua hư vô, để lại hai vệt hằn màu vàng trong không khí. Hơi thở yếu ớt trên người Sở Mộ chớp mắt trở nên mạnh mẽ như thần kiếm ra khỏi vỏ, kinh thiên động địa. Mới rồi Sở Mộ nhận tin tức là truyền thừa kim chi lực lượng. Truyền thừa này khiến Sở Mộ hiểu biết lực lượng kim sâu sắc hơn nhiều, ứng dụng từ cơ sở cũ tiến sâu hơn, kim chi lực lượng quy tắc mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến tinh vi trung kỳ. Ánh sáng vàng giấu trong đáy mắt, con ngươi trở về như cũ, hơi thở phong mang giấu đi. Sở Mộ xuề bàn tay trái ra, lòng bàn tay lấp lánh ánh sáng vàng ngưng tụ, tràn ngập. Đường nét hình kiếm màu vàng từ từ chui ra khỏi lòng bàn tay, xoay tròn. Đường nét hình kiếm màu vàng toát ra phong mang kinh người. Nếu là lúc trước Sở Mộ rất khó làm được điều này, đây là ứng dụng lực lượng kim sâu sắc hơn. Hôm nay Sở Mộ nhận truyền thừa kim chi lực lượng, hắn hiểu biết sâu hơn các loại ảo diệu của lực lượng kim, ứng dụng kim chi lực lượng quy tắc càng sâu. Sở Mộ vung tay, hình kiếm màu vàng chuyển động trong lòng bàn tay bỗng nổ tung thành từng lũ kiếm khí vàng bắn ra không khí. Kiếm khí như tơ cắt đứt tất cả, rạch hư không. Một kích kia đơn thuần ứng dụng kim chi lực lượng quy tắc, phong mang khiến Sở Mộ bất ngờ. Sở Mộ mới nắm giữ sơ truyền thừa kim chi, còn không gian tiếp tục tiến bộ. Sở Mộ hít sâu, một vệt vàng khuếch tán từ cơ thể hắn phủ lên tầng thứ nhất. Ánh sáng vàng tràn ngập khiến bốn đoàn sáng khác chợt lóe bị lu mờ. Kim chi lực tràn. Trong đoàn sáng vàng trừ ẩn chứa ứng dụng lực lượng kim sâu sắc còn có pháp môn tu luyện kim chi lực tràn. Ngũ hành kiếm tông lấy kiếm là chính, lực lượng ngũ hành là phụ, có các loại ứng dụng lực lượng ngũ hành thì cũng có năm loại lực tràn liên quan ngũ hành. Nhưng Sở Mộ ít khi ở trong ngũ hành kiếm tông nên không được truyền thừa liên quan. Không ngờ trong thế giới xa lạ hắn nhận được truyền thừa như vậy. Sở Mộ thu về kim chi lực tràn, thở hắt ra, hắn tạm thời không tu luyện sâu thêm mà đi hướng đoàn sáng khác, chuẩn bị nhận truyền thừa khác. Sở Mộ đến gần đoàn sáng màu lục, vươn tay chạm vào, bị đoàn sáng vàng hút vào. Lần này Sở Mộ không chống cự, lo đọc tin tức chảy vào đầu. Cách tu luyện mộc chi lực tràn, vận dụng lực lượng mộc sâu hơn. Mộ tính của Sở Mộ cực kỳ mạnh, kim chi lực tràn, mộc chi lực tràn chỉ là loại thấp kém nhất trong lực tràn. Người khác cần mất chút thời gian tu luyện mới nắm giữ được nhưng với Sở Mộ thì chỉ trong chớp mắt đã lĩnh ngộ được, còn có lực lượng thiên địa đỉnh tinh vi sơ kỳ, thuật ứng dụng sâu sắc hơn, rất nhanh hắn tu luyện ra mộc chi lực tràn đến đẳng cấp nhập môn. Đoàn sáng màu lục biến mất, một lúc sau Sở Mộ mở ra con ngươi màu lục, người phát ra hơi thở sự sống sinh sôi không dứt. Căn nguyên mộc chi tướng được ích lợi lớn, Sở Mộ cảm giác cơ thể được tẩy rửa đầy sức sống hơn. Sở Mộ xuề tay ra, hơi thở màu lục tràn ngập trong lòng bàn tay, một chồi non ảo nhô lên khỏi lòng bàn tay, sinh trưởng lên. Tuy là ảo ảnh mỏng mảnh nhưng toát ra sức sống giàu dạt. Sở Mộ lật tay lại, cây non biến mất, ánh sáng màu lục nhạt khuếch tán từ người hắn. Mộc chi lực tràn. Sở Mộ đi tới đoàn sáng màu lam. Nhận truyền thừa lực lượng thủy. Lát sau Sở Mộ ứng dụng thủy chi lực lượng quy tắc sâu sắc thêm, nhìn ảnh thu nhỏ dòng sông trong lòng bàn tay hắn là biết. Giây sau Sở Mộ phát ra lực tràn màu lam nhạt, là thủy chi lực tràn. Sở Mộ nhận truyền thừa thủy chi lực, hắn đi hướng đoàn sáng màu đỏ, tiến vào trong, nhận truyền thừa lực lượng hỏa. Sở Mộ được thuật ứng dụng lực lượng hỏa tên là thuật thất huyền hỏa, rồi tu luyện hỏa chi lực tràn đến nhập môn. Cuối cùng Sở Mộ vào trong đoàn sáng màu nâu nhận truyền thừa lực lượng thổ, được thuật thất huyền tổ, được cách tu luyện thổ chi lực tràn, nắm giữ bước đầu nhập môn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lực lượng ngũ hành có thuật thất huyền, một loại lực tràn, Sở Mộ đều được truyền thừa hết. Ngũ linh bí cảnh tồn tại đã lâu, có thể ngược dòng đến trước khi thâm lam thế giới tái tạo lại, cơ duyên tình cờ cắm rễ tại đây. Đất ngũ hành. Ngũ linh bí tháp tồn tại, người có cơ duyên đi vào sẽ được truyền thừa. Truyền thừa này không dành riêng cho một người, có thể là một, hai, ba, thậm chí bốn người, tối đa là năm người. Nếu tính năm người thì một người tinh thông một loại lực lượng ngũ hành, giết một con ngũ hành linh thú lấy một viên linh châu, mở ra ngũ linh bí tháp vào trong đó nhận truyền thừa tương ứng. Việc năm người hoàn thành nhưng bị Sở Mộ một mình làm hết, độc hưởng truyền thừa lực lượng ngũ hành. Sở Mộ nhận truyền thừa của lực lượng thổ xong hắn được một đoạn tin tức về điều kiện làm sao để vào tầng 2 ngũ linh bí tháp. Điều kiện vào tầng 2 ngũ linh bí tháp là tu luyện 5 loại thuật thất huyền đến viên mãn, khi đó thể hiện ở tầng 1 thì tự nhiên vào được tầng 2. Ngay lúc này một góc tầng 1 ngũ linh bí tháp tỏa ánh sáng ngũ sắc rồi tụ tập ngay giữa hóa thành một tấm lệnh bài ngũ sắc bay hướng Sở Mộ, chui vào cơ thể hắn. Là ngũ linh bí lệnh. Cầm ngũ linh bí lệnh là Sở Mộ có thể tự do ra vào ngũ linh bí tháp. Tức là cầm ngũ linh bí lệnh thì ngũ linh bí tháp thành vườn hoa của hắn, thích ra thích vào tùy ý,